Chàng rể quyền thế, chương 5346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nở nụ cười. Thời đại bím tóc đã bị tận diệt hàng trăm năm. Nào có cái gì thái tử, công chúa, cho dù không nói tới Ninh Tiêu Dao, anh cũng biết Kim gia Kim Lang là gia tộc duy nhất đứng đầu Kim Lang, đúng không? Trịnh Tiết Dương rất tức giận. Cho dù Tạ Mộng Giao của anh đối mặt với Kim gia của bọn hắn cũng có chút khó mà chống đỡ. Anh sẽ thật sự không cho rằng tại Kim Lang anh có thể cùng bọn hắn đánh đồng, đúng không? Bùi Nguyên Minh cười cười, đang muốn nói cái gì, nhưng là ngay lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền ra một trận âm thanh kèn đột ngột. Có câu, ngàn năm tì ba, vạn niên thanh, một thanh nhị hồ kéo cả đời. Kèn vang một tiếng, kết thúc cuộc đời. Lần đầu nghe thấy không biết âm thanh kèn, vừa nghe lại, đã là người trong quan tài. Trên con đường mòn ven bên bờ Hồng Lâu, nghe thấy tiếng kèn, khiến cho tâm hồn người ngăn không được chính là run lên. Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức quay đầu lại, không biết từ lúc nào, bên đường có một dòng người, bọn hắn đi tới từ từ, không nhanh cũng không chậm. Và lúc này, người đi đầu, trên tay đang cầm một cây kèn đen, thổi một cách cuồng nhiệt, gió sông thổi tới, và một mùi formalin đập vào mặt, khí tức chết chóc vô cùng mạnh mẽ. Gần, dòng người đang ở gần. Lúc này, Bùi Nguyên Minh rốt cục nhìn rõ ràng đoàn người kỳ quái. Ngoại trừ người đầu tiên đi bình thường, những người còn lại đều mặc quan phục thắt bím tóc, vừa đi vừa nhảy, hệt như những cương thi trong phim Ma Cương Thi Hồng Kông đuổi thi Trương Tây nhất tộc. Bùi Nguyên Minh sắc mặt hơi thay đổi, trực tiếp kéo Trịnh Tiết Dương hướng về phía sau thối lui. Trịnh Tiết Dương không biết sự chỗ đáng sợ của đuổi thi nhất tộc, nhưng Bùi Nguyên Minh biết rất rõ ràng, Trịnh Tiết Dương ở lại đây chắc chắn không thích hợp. Nhưng mà, vừa mới ra khỏi chưa được năm thước, trong không khí đột nhiên có một mùi ngai ngái. Mùi này vượt qua cả mùi của formalin lúc trước, khiến cho sắc mặt Bùi Nguyên Minh lần nữa biến đổi. Thì độc sao? Bùi Nguyên Minh vô thức mở miệng, nhanh chóng bế khí, nín thở. Anh đang định che miệng mũi cho Trịnh Tiết Dương, nhưng nhìn thấy Trịnh Tiết Dương đỏ bừng cả người hôn mê bất tỉnh. Thi độc của đuổi thi nhất tộc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ làm người mất đi ý thức, triệt để hôn mê. Cách chương.